Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, ngươi đang làm gì? Nhưng là vừa qua khỏi 10 phút đồng hồ, Tiêu Thấm Nhi liền đã nôn 3 hồi. Khuôn mặt nhỏ biến trắng bệch, không nhìn nổi, nói: "Thật là buồn nôn." Mặc dù bây giờ xã hội mở ra, nhưng Tiêu đại tiểu thư còn chưa bao giờ tiếp xúc qua cảnh tượng như thế này. Vẻn vẹn nghe nói mà thôi, tiểu nha đầu cái kia yếu ớt thần kinh thị giác tự nhiên chịu không được. Về phần Niếp Khuynh Thành, tại còn chưa có bắt đầu thời điểm liền dương ra chạy đi ra bên ngoài. Căn bản là không có nhìn, nếu như không phải là bởi vì Lý Thành Ninh đem nàng hại thành nếu như vậy, nàng là tuyệt đối sẽ ngăn cản Tiêu Thấm Nhi. Cũng may cũng không lâu lắm, Tiêu Thành rốt cục chạy đến, vừa vặn trông thấy Lý Thành Ninh trên người máu tươi chảy đầm đìa, như là dã thú tại mấy nam nhân trên thân. Tràng diện lớn như vậy, Tiêu Thành kém chút không dọa ngất đi qua, lúc này liền úp sấp một bên nôn mửa không thôi. Mẹ, khẩu vị nhi quá nặng đi. Nhìn Yến Phong ánh mắt lập tức biến. Nha, tên oát con này thủ đoạn vậy mà ác độc như vậy. Xem ra sau này nói cái gì cũng không thể đắc tội hắn. Hắn đương nhiên đem tội danh đè ở Yến Phong trên thân. Về phần hồn nhiên thuần khiết Tiêu đại tiểu thư như vậy khả năng làm ra chuyện như vậy đâu. Tiêu Thành trực tiếp đem 3 người mang về biệt thự. Lại phát hiện Tiêu Chấn Đông cũng sớm đã mặt mũi tràn đầy lo lắng các loại ở nơi đó. Gặp bọn họ đã trở về, lập tức đứng dậy, nói: "Khuynh Thành, Thấm Nhi, các ngươi không có sao chứ?" "Cha nuôi, ta không sao." Niếp Khuynh Thành sắc mặt phi thường khó nhìn, chỉ là khẽ gật gật đầu. Tiêu Chấn Đông cho là nàng chỉ là nhận lấy kinh ngạc, cũng không hề để ý. Mà Tiêu Thấm Nhi thì là một đầu tiến vào Tiêu Chấn Đông trong ngực. Oa một tiếng khóc lớn nói: "Ô, lão ba, người kém chút liền không nhìn thấy ngươi bảo bối nữ nhi." Từ bé kiều sinh quán dưỡng Tiêu đại tiểu thư lần thứ nhất tao ngộ bắt cóc, lúc ấy quả thực là bị dọa không nhẹ. "Tốt rồi, tốt rồi." Tiêu Chấn Đông vỗ nhẹ nhẹ lấy Tiêu Thấm Nhi phía sau lưng, thở phào một cái, còn có thể như vậy nháo. Nói rõ không có chuyện gì, vừa cười vừa nói: "Bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Đến, mau tới tạ ơn Yến Phong." Tiêu Thấm Nhi nghe xong, tiếng khóc lập tức im bặt mà dừng. Nổi trận lôi đình chỉ Yến Phong nói: "Lão đầu tử, ngươi không đề cập tới ta còn kém chút quên đi đây. Ngươi cái này cho ta tuyển liên hệ thế nào với a? Không trông cậy ngươi tìm cho ta cái cao phú soái, tối thiểu cũng phải tìm hơi đáng tin một chút nhi a. Thật làm cho ta gả cho cái này thổ báo tử, ngươi trên mặt thì có quang." "Làm càn." Tiêu Chấn Đông mặt lập tức bàn, cả giận nói: "Không nói trước các ngươi đã có hôn ước, liền lấy vừa rồi hắn cứu mức của ngươi, ngươi cũng nên tôn trọng hắn, thật là không có giáo dưỡng." "Tốt, hắn không phải đã cứu ta sao? Cái kia ta cảm tạ hắn. Muốn bao nhiêu tiền ta đều cho hắn. Nếu là hắn ngại ít, đem Tiêu thị tập đoàn cho hắn cũng được. Dù sao ngươi sớm muộn cũng là muốn cho ta việc quan hệ hạnh phúc của mình." Mặc dù e ngại Tiêu Chấn Đông sụ mặt, nhưng Tiêu Thấm Nhi vẫn kiên trì nói: "Thậm chí ngay cả Tiêu gia gia nghiệp cũng không cần." Hỗn trướng, Tiêu Chấn Đông trong mắt đều muốn trừng bạo, kém chút tức đến ngất đi. "Mẹ, lão tử cùng cha của ngươi, lão tử của lăn lộn hơn nửa đời người mới lăn lộn ít như vậy gia sản. Ngươi nói không cần là không cần." Lúc này liền đỏ mặt nói: "Ngươi có thể không muốn Tiêu thị tập đoàn, có phải hay không? Ta đây cái lão ba cũng không cần. Nếu như ngươi ngay cả ta đây cái lão ba cũng không cần, ngươi có thể không gả cho hắn, chính ngươi tuyển a. Yến Phong, ngươi đi theo ta một lần." Sau khi nói xong, liền giận đùng đùng đi vào thư phòng. Đã lớn như vậy không động tới Tiêu Thấm Nhi một cái đầu ngón tay, đợi tiếp nữa hắn thực sợ bản thân một cái tát mạnh từ quất tới. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Tiêu Thấm Nhi khí thẳng phát điên. Đáng chết đồ lưu manh, hắn cho lão đầu tử đến cùng uống thuốc gì, vậy mà để cho lão đầu tử như vậy nghe hắn. Sẽ không phải là cho lão đầu tử dưới cái gì hàng đầu à? Nghe nói nhân yêu, sao gay, quốc một chút hàng đầu sư có thể cho dưới người hàng đầu. Để cho người ta nói gì nghe nấy. Đầu óc ngươi đều đang suy nghĩ gì đấy? Niếp Khuynh Thành tức giận điểm một cái Tiêu Thấm Nhi đầu. Nói, cha nuôi vô luận làm chuyện gì đều nhất định có đạo lý của hắn. Mặc dù ngươi nhất định phải gả cho Yến Phong có chút không thể nói lý. Ta nghĩ nơi này nhất định là có nguyên nhân. Mặc dù không biết đến cùng là bởi vì cái gì. Nhưng ít ra khẳng định, cha nuôi tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Nàng dù sao tuổi khá lớn, trải qua nhiều chuyện một chút, thành thục rất nhiều. Nàng biết rõ vô luận Tiêu Chấn Đông làm ra quyết định gì. Điểm xuất phát tuyệt đối cũng là vì Tiêu Thấm Nhi tốt. Điểm này là không thể nghi ngờ. Yến Phong nhất định có chỗ thích hợp. Còn không phải hại ta. Bản tiểu thư thiên sinh lệ chất. Thế mà để cho ta gả cho cái kia thổ báo tử. Đồ lưu manh. Đây quả thực là đem ta hướng trong hố lửa đẩy. Hủy ta cả đời hạnh phúc. Tiêu Thấm Nhi thực sự nghĩ không ra Tiêu Chấn Đông làm như thế lý do. Người yên tâm đi. Ta sẽ giúp ngươi đem sự tình hỏi rõ ràng. Lấy Niếp Khuynh Thành đối với Tiêu Chấn Đông hiểu rõ. Tuyệt đối sẽ không như vậy qua loa quyết định Tiêu Thấm Nhi hôn sự. Cảm thấy trong này nhất định có ẩn tình. Cùng dạng này để cho Tiêu Thấm Nhi dạng này không ngừng bài xích xuống dưới. Còn không bằng hỏi rõ ràng. Đem sự tình làm rõ. Dạng này có thể tránh cho càng nhiều mâu thuẫn. Mới vừa rồi bị Lý Thành Ninh bắt cóc. Niếp Khuynh Thành tận mắt nhìn đến Yến Phong giết mấy người kia quả thực liền như là giết gà đồng. Dạng nhẹ nhõm, cái này đầy đủ nói rõ. Yến Phong tuyệt đối không giống mặt ngoài như thế. Chỉ là một cái vô lại lưu manh. Liền xem như, cũng không phải một cái đơn giản lưu manh. Mặt khác, Niếp Khuynh Thành trước đó bên trong dược. Mặc dù ý loạn tình mê, nhưng ở siêu cường ý chí lực dưới. Từ đầu tới cuối duy trì lấy một tia thanh minh, bằng không, cũng sẽ không chảy ra nước mắt. Biết rõ Yến Phong trừ bỏ sờ bản thân mấy lần, cũng không thực chất tính đối với mình làm cái gì. Bằng không, nàng chỗ nào còn có thể giữ dạng này bình tĩnh. Không phải la hét giết Yến Phong, chính là mình đã nhảy lầu. Về phần nàng đối với Yến Phong lãnh đạm, là bởi vì nàng cảm thấy mặc dù mình cũng không có thất thân. Nhưng toàn thân cao thấp bị sờ toàn bộ, đối với nàng mà nói, đồng dạng không thể tha thứ, nàng đối với mị lực của mình có tuyệt đối tự tin. Nhưng mà, Yến Phong vậy mà tại tối hậu quan đầu cầm giữ ở. Phần này ý chí lực, tuyệt đối không phải thường nhân cụ bị, nhất định chính là khủng bố. Tổng hợp một lần liền cho thấy, Yến Phong tuyệt đối không giống hắn mặt ngoài đơn giản như vậy. Thế nhưng là một người mạnh mẽ như vậy, tại sao phải đem mình ngụy trang thành một tên tiểu lưu manh đâu? Trong lúc nhất thời, Niếp Khuynh Thành phát hiện Yến Phong tràn đầy cảm giác thần bí. Không tự chủ được đối với hắn sinh ra hiếu kỳ. Đi vào thư phòng, Yến Phong châm một điếu thuốc, lười biếng nói ra, lão Tiêu, người đạo diễn trận này giống như không có gì hiệu quả a. Tiêu Chấn Đông cũng là buồn bực nói. Đều nói anh hùng cứu mỹ nhân dễ dàng nhất sinh ra nam nữ tình cảm. Ngươi nói hai người các ngươi làm sao lại không được chứ? Nếu như Tiêu Thấm Nhi biết mình bị bắt cóc, cha của mình vậy mà trước đó đã sớm biết. Mục đích đúng là muốn đích thân vì Yến Phong đạo diễn một trận anh hùng cứu mỹ nhân trò hay. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào? Đoán chừng hội tại chỗ lựa chọn không muốn cái này lão ba rồi a hát. Sự tình hỏi rõ sao? Tiêu Chấn Đông hỏi. Hỏi rõ. Là Dương gia làm. Một cái gọi Dương Thiếu Huy tiểu tử. Dương Thiếu Huy. Tiêu Chấn Đông cười lạnh nói. Ta nói đây. Còn tưởng rằng Dương Khánh Minh lão già chết tiệt kia uống lộn thuốc đâu. Lại dám ra tay với Thấm Nhi. Nguyên thủy là cái kia tiểu vương bát đàn. Hắn thân lão tử cũng không dám chọc ta. Hắn vậy mà xuất thủ trước. Thực sự là không biết sống chết. Yến Phong quệt miệng nói ra. Ta nói lão Tiêu. Ngươi lan lộn không ra thế nào tích a? Liền oắt con đều trèo lên đầu ngươi đến rồi. Tiêu Chấn Đông trừng trong mắt nói. Bớt nói nhảm. Chuyện này từ tiểu tử ngươi giải quyết. Dựa vào cái gì a? Yến Phong lúc này không vui nói ra. Cái này liên quan ta chuyện gì? Ta lại không trêu chọc lão Dương người. Ít đến, thụ khi dễ thế nhưng là vợ ngươi. Ngươi muốn là không thừa nhận mình là cái nam nhân. Khẩu khí này ngươi nuốt xuống. Ta cũng cái gì đều không nói. Tiêu Chấn Đông cười hắc hắc nói. Còn không có về nhà chồng đây. Không tính vợ ta. Yến Phong không lên cái này làm. Chưa xuất giá càng tốt hơn. Coi như ngươi đưa sính lễ. Tiêu Chấn Đông theo Yến Phong lời nói đi xuống. Yến Phong trầm mặc một chút. Nôn một cái vòng khói. Híp mắt nói. Vậy cái này phần sính lễ thế nhưng là phân lượng thế nhưng là đầy đủ a. Ngươi thực muốn. Tiêu Chấn Đông sắc mặt biến thành cười. Trong mắt tiết lộ âm lãnh tinh quang. Nói. Xác thực đầy đủ phân lượng. Nhưng ta vẫn cảm thấy không đủ để Di Bổ Thấm Nhi bị kinh hãi. Nếu là Tiêu Thành ở chỗ này. Trông thấy Tiêu Chấn Đông loại vẻ mặt này. Nhất định sẽ giật mình. Bởi vì mỗi lần Tiêu Chấn Đông xuất hiện loại vẻ mặt này. Toàn bộ Hỗ Hải cơ hồ đều muốn lật một lần thiên tới. Nửa giờ sau. Tiêu Chấn Đông không cùng hai cái nữ hài tử chào hỏi liền đi thẳng. Yến Phong đi ra thư phòng, sờ lấy bụng của mình, nói, thật đói a, lúc ấy mặc dù ăn không ít, thế nhưng là trước đó vì đem Niếp Khuynh Thành trong cơ thể dược ép ra ngoài. Thế nhưng là tiêu hao rất lớn, hiện tại bụng lại bắt đầu ục ục kêu lên, trời đã nhanh sáng rồi, hiện tại bữa sáng đều không có chỗ bán. Hắn đi dạo đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong chất đầy nguyên liệu nấu ăn. Đoán chừng hai nữ hài có nhàn rỗi ở giữa cũng sẽ tự mình làm cơm ăn. Bất quá Yến Phong cảm thấy rất đói bụng. Lười đi làm tiệc, lấy ra hai cái trứng gà. Chuẩn bị làm một phần đơn giản nhất cơm trứng chiên. Cơm nấu bên trên về sau. Đun sôi còn cần một chút thời gian. Đem trứng gà đánh vào trong chén về sau. Hắn đột nhiên nghĩ tới vừa rồi đoạt lại cái kia laptop. Hắc, bên trong đều là một chút đồ tốt a. Không thưởng thức một chút, thật sự là quá lãng phí. Nhanh lên đem bản bút ký ôm đến, ấn mở một cái tên có đủ nhất sức dụ dỗ video. Yến Phong hai mắt lập tức thẳng, chậc chậc, không bội phục không được a. Đập thực không tệ, Yến Phong ngồi trên ghế, mắt nhìn video, trong tay cũng không có nhàn rỗi. Một tay bưng bát, một tay cầm đũa, thân thể không ngừng lay động quấy lấy trứng gà. Mà lúc này đây, trời gần sáng, Tiêu Thấm Nhi đã ngủ, mà Niếp Khuynh Thành trên giường lật qua lật lại, làm sao cũng ngủ không được. Cùng Yến Phong phát sinh sự tình giống như là chiếu phim một dạng một lần lại một lần tại trong đầu của nàng phát ra, hơn nữa vô cùng chân thật. Không được, Niếp Khuynh Thành xoay người xuống giường, nhất định phải hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra, càng là nhớ tới sự kiện kia. Niếp Khuynh Thành lại càng thấy đến Yến Phong trên người có quá nhiều bí mật. Người là động vật vô cùng kỳ quái. Một khi bắt đầu lòng hiếu kỳ, không hỏi cho ra nhẽ chắc là sẽ không bỏ qua. Niếp Khuynh Thành đi xuống lầu, nghe thấy trong phòng bếp có âm thanh, liền đi vào, chỉ thấy trong máy vi tính sách tay mặt đang tại để đó một đám nam nữ kình bạo hình ảnh. Nhất thời làm mặt trực tiếp đỏ đến mang tai bên trên. Mà Yến Phong chính đưa lưng về phía nàng ngồi trên ghế. Hai tay đặt ở trên đùi. Thân thể chính đang không ngừng lay động. Niếp Khuynh Thành kém chút lập tức không ngất đi. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng Yến Phong mặt ngoài lưu manh chỉ là giả vờ. Không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy dạng này một màn. Người đang làm gì? Niếp Khuynh Thành đột nhiên nghiêm nghị nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.